Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, xa xỉ tu luyện. Hạ Vũ có ý ám chỉ, chính là muốn mang tiểu chiến thần, cùng nhau năm hệ câu xây. Kết quả tiểu chiến thần ánh mắt thiếu chút nữa kinh ra hốc mắt. Không lời nói. Người mới vừa rồi liền 10% thực lực đều không cầm ra. Không tin, ngươi xem, nhất niệm hoa nở. Hạ Vũ một tay đặt ở tiểu chiến thần trước mặt, thanh thiên hóa long quyết vận chuyển, bên trong đan điền hệ lửa chân khí cuồng trào ra, hóa thành từng đạo mịn ánh lửa, phóng lên cao, quay lại hướng bốn phương tám hướng rơi đi, hóa thành từng đạo to đạt 1 mét. Dài đến 10 mét ngọn lửa chùm tia sáng, phỏng đoán có trên 100 nói, không khác biệt bao trùm bên này khu vực, nhận ngươi thân pháp cao hơn nữa minh, cũng chạy không thoát như vậy oanh tạc. Nhất thời, nơi này ánh lửa ngất trời, vùng lân cận tất cả nhà bị san thành bình địa, toàn bộ mặt đất giống như bị cạo đi 3 xích, tất cả đều là nám đen một phiến. Tiểu chiến thần thiếu chút nữa bị sợ đi tiểu, nếu là có lão thân phụ mới vừa rồi cương khí hộ thể che chở hắn. Hạ Vũ cái này chân tài thực học nhất kích, rốt cuộc để cho hắn chết không toàn thây, hóa là một đoàn than cốc. Giờ phút này, Vương Khiếu vậy thở dài nói, tiểu sư đệ, người pháp thuật này công kích, tuyệt mạnh bên trong, không người có thể gánh nổi. Chỉ có 2 cái lựa chọn, hoặc là ở nơi này phiến khu vực công kích bên trong bị đánh chết, hoặc là xa cách nơi này, thoát khỏi phạm vi công kích, nếu không tuyệt mạnh bên trong, không người nào có thể địch, nếu như như vậy chứ, nhất niệm hoa nở sau đó, nhưng mà các loại hoa giết ra, Hạ Vũ lòng bàn tay giờ phút này hiện lên một đoàn màu trắng hệ kim chân khí. Hùng hậu dị thường, thanh thiên hóa long quyết toàn lực nguyên chứa, bên trong đan điền hệ kim chân khí, mãnh liệt ra, giống vậy hóa thành mấy trăm đạo thật nhỏ ánh sáng trắng. Phóng lên cao, quay lại hóa thành từng đạo màu trắng chói mắt ánh sáng. Tràn đầy lăng duệ khí, rơi trên mặt đất, làm tiểu chiến thần tâm kinh đảm khiêu, cảm giác được nguy cơ chí mạng. Đừng quên hệ lửa chân khí, lấy bùng nổ mà tên, mà hệ kim chân khí lấy sắc bén nổi danh, có cường hãn vô cùng lực công kích. Hôm nay Hạ Vũ lớn như vậy phạm vi công kích, làm hắn đầy trời hệ kim chân khí rơi xuống, không có lửa hệ chân khí như vậy màu lóa mắt chói mắt oanh bạo. Cùng với ánh lửa ngất trời đáng sợ uy thế, chỉ có lặng lẽ không tiếng động tiếng xèo xèo. Giống như sắc bén đồ sắc bén, cắt vào mềm đậu hù non vậy cảm giác, trên mặt đất bắt đầu hiện lên từng đạo mượt mà màu đen lổ nhỏ, sâu không lường được, hơn nữa hết sức dày đặc, đáng sợ là không tiếng động. Loại công kích này, rõ ràng cho thấy Hạ Vũ mới vừa rồi hệ kim chân khí tạo thành. Đáng sợ sắc bén, làm tiểu chiến thần không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Đích lẩm bẩm nói, nếu như ta ở bên trong phạm vi công kích, sợ rằng hiện tại thân thể đã thành rách dưới chứ. Ừ, 5 hệ chân khí đặc tính không cùng, lực công kích vậy không giống nhau. Bất quá mỗi một loại công kích, đều cần đối với chân khí trong cơ thể có tuyệt đối nắm trong tay. Đạt tới tùy tâm sở dục bước, Hạ Vũ ngưng tiếng vừa nói, uốn người trở lại mật thất. Chậm rãi đóng lại cửa đá, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ngay tức thì, Hạ Vũ bên trong tiểu viện, không ngừng hiện lên bóng người. Có thể ở chỗ này thanh tu người, đều là ma giáo người có quyền cao chức trọng, hơn nửa đều là trưởng lão. Giờ phút này nhìn như bị Hạ vùi lấp 3 thước tiêu vùng đất đen. Phủ đầy từng cái mượt mà sắc bén tiểu đông, không chỉ có lưu lại hỏa khí chân khí. Còn có hệ kim chân khí mùi vị. Vì thế, Hàn Lương nhìn về phía Vương Khiếu. Cẩn thận hỏi, phó giáo chủ, thiếu chủ tiểu viện, tiểu sư đệ mới vừa xuất quan, thử một chút thực lực, đây đều là hắn tạo thành, tùy ý công kích, hẳn không động toàn lực. Vương Khiếu trừng mắt một cái tiểu chiến thần, để cho hắn chạy trở về mật thất tu luyện. Tiểu chiến thần một mặt bực bội, đụng phải Hạ Vũ như vậy biến thái yêu nghiệt, hắn là thật bế tắc. Nếu là những thiên tài khác, tiểu chiến thần nhất định và hắn chết giang, một chút cũng không kinh sợ. Có thể đụng gặp Hạ Vũ như vậy biến thái, hắn thật sự là một chút triệt đều không, chỉ có tuyệt vọng. Nếu không ngươi xem mới vừa rồi công kích, Hạ Vũ chu vi 100 mét bên trong, tuyệt mạnh cảnh người, ai dám đến gần chính là chết, trừ phi 12 cảnh võ tu, tu luyện ra cường đại tiên thiên cương khí, có lẽ có thể gần người đánh một trận, nếu không 12 cảnh trở xuống võ tu, ai đến gần người đó chết nha. Giờ phút này, tiểu chiến thần nhớ tới mình còn muốn và Hạ Vũ nơi này biến thái làm hàng xóm. Nội tâm cũng là tan vỡ, chỉ vì là Hạ Vũ tu huyệt là quá dọa người, mình ở cách vách cả ngày đều là phập phòng lo sợ. Có thể ở cha mình trợn mắt dưới, tiểu chiến thần chỉ có thể bực bội trở lại mình mật thất. Cảm giác được mình lần nữa xuất hiện ở quan, hẳn vòng quanh Hạ Vũ đi, khiêu chiến một chút bên trong giáo những thiên tài khác, tìm về một chút tự tin. Nếu không cái này tu luyện mình là thật không có cách làm. Bất quá bên trong tiểu viện, tất cả chạy tới ma giáo trưởng lão, nhìn vùng lân cận kinh khủng đợt công kích động, từ Vương Khiếu trong miệng biết được là Hạ Vũ kiệt tác. Không khỏi hơi chát lưỡi, cảm thấy giật mình, mà Hàn Lương lại là nói, cái này cùng công kích, sợ rằng tuyệt mạnh bên trong lại khó có người sĩ thiếu chủ đối thủ đi. Hơn nữa thiếu chủ tu vi, chẳng lẽ tăng lên tới tuyệt mạch đại viên mãn bước. Ta phỏng đoán xong hết rồi, lấy thiếu chủ thiên phú, dốc lòng tu luyện, định có thể đột nhiên tăng mạnh. Triệu Húc giờ phút này vậy cho rằng Hạ Vũ dốc lòng tu luyện, theo hắn thiên phú hẳn đạt tới tuyệt mạch đỉnh cấp cảnh. Nếu không vì sao còn như tạo thành lớn như vậy lực tàn phá. Nhưng mà, Vương Khiếu nhìn chung quanh tất cả trưởng lão, đều là phụ họa loại này nói chuyện, không khỏi nhàn nhạt nói. Không có, tiểu sư đệ tu vi khó khăn lắm đột phá đến tuyệt mạch tầng 6. Tụ tập tuyệt mạch đỉnh cấp, còn có một nhỏ đoạn khoảng cách. Cái gì, mới tuyệt mạch tầng 6? Làm sao có thể tạo thành loại này phá hoại? Không thiếu trưởng lão đều là kinh ngạc lên tiếng. Bất quá tương so với bên này giật mình, Hạ Vũ so dốc lòng ở bên trong mật thất yên tĩnh tu luyện, mỗi ngày cũng đang tiêu hao hàng loạt linh tinh. Cái này cùng tiêu hao, liền Hạ Vũ cũng mơ hồ nhức nhối. Là thật không chịu nổi như vậy tiêu hao à? Bởi vì mình đột phá đến tuyệt mạch tầng 6, tiêu hao hơn 80 vạn linh tinh, hôm nay ở nơi này muốn vọt lên tuyệt mạch tầng 7 cổ trai, ước chừng hao phí một tháng, tiêu hao linh tinh hơn 1 triệu, đặc biệt, bên trong đan điền liền nửa điểm động tĩnh đều không, tựa như cái này hơn 1 triệu cái linh tinh, khó mà lấp đầy tự thân cái này động không đáy, nhất định chính là bẫy cha, cái này thiếu chút nữa tức giận Hạ Vũ mắng nương. Có thể coi là tức miệng mắng to cũng không được. Tu luyện một đường, không ổn định là đại kỵ. Hạ Vũ coi như gấp đi nữa tại đột phá. Tu luyện bên trong, cũng không dám nóng vội. Ngược lại cần từ từ tính tới. Làm cái gì chắc cái đó. Hết lần này tới lần khác làm Hạ Vũ không biết làm sao hộc máu là. Cái này tiêu hao thật quá lớn. Coi như hắn là linh đan sư, vậy không gánh nổi loại này tiêu hao à? Quá dọa người. Theo Hạ Vũ kinh nghiệm phỏng đoán, đột phá đến tuyệt mạch tầng 5, tiêu hao 800.000 cái linh tinh. Cái này muốn đột phá đến tuyệt mạch tầng 7, quá trình này ít nhất so dĩ vãng tiêu hao muốn tăng gấp đôi, cần 1,6 triệu cái linh tinh. Nếu không vì sao còn như mình cũng tiêu hao hơn 1 triệu linh tinh. Bên trong đan điền 5 đoàn chân khí, nửa điểm động tĩnh đều không. Duy nhất chỗ tốt chính là hơn nữa nhìn chăm chú. Mỗi một đoàn cũng có thể so với người lớn quả đấm lớn như vậy. Chiếm cứ mình nửa bên đan điền không gian. Giờ phút này, Hạ Vũ cố không được cái gì. Chỉ có thể cắm đầu tĩnh tâm. Tiếp tục hấp thu linh tinh bên trong linh khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc-nối-luc-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.